Kỳ Đỗ, đế linh sư bát giai cao cấp thánh tử thứ hai của thánh địa Tái Luân đế quốc. Tạp Thư Ốc Nhĩ lạnh như băng nhìn về phía hắn. Ai ôi, đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta, làm trái tim nhảy loạn đây này. Kỳ Đỗ vung ngón tay làm ra lan hoa chỉ, âm thanh nũng nịu trách cứ. Toàn bộ đệ tử có mặt đều cảm thấy trên thân như nổi da gà, nhưng không có người nào dám lên tiếng. Đúng lúc này bá, từ xa xa quảng trường một đạo thân ảnh xuyên qua không gian đánh úp lại nhanh như một đầu hỏa long, trực tiếp phóng tới nơi này. Hỏa long còn chưa tới độ ấm trên quảng trường đã tăng lên tới mấy chục độ, giống như thoáng chốc nhập vào trong một lò lửa lớn. Bồng, thân ảnh kia lập tức chớp hiện, chẳng khác gì sao băng, ngay lập tức rơi lên quảng trường, hỏa long đáp xuống, toàn bộ hỏa diễm tản ra khắp bốn phía, từng đạo hỏa diễm biến thành những đóa lửa hoa sáng lạn theo gió biến mất, chiếu sáng ra huyền ảo pháp tắc. Đó là một đại hán thân hình khôi ngô, mái tóc hỏa hồng sắc xõa tung trên vai, thần sắc dữ tợn, vừa xuất hiện trong miệng liền hừ lạnh lên tiếng. Tạp Thư Ốc Nhĩ, Kỳ Đỗ, hai người các ngươi đều có mặt ở đây, có nghe nói về chuyện của Kiệt Sâm đi? Kiệt Sâm là đệ tử hạch tâm của Linh Dược Sư Tháp, còn dám ngông cuồng như vậy ở Tái Luân đế quốc? Chúng ta là thánh tử thánh địa, không thay thánh địa chúng ta vãn hồi thanh danh sao? Cách chương.